tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 86, 86, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc lại, các đơn vị thời gian. Đơn vị đồng hồ cắt nhỏ, 1 giờ. Đơn vị đồng hồ cắt trung bình, 1D. Đơn vị đồng hồ cắt lớn, 1 tháng. Trong những trường hợp không phải lời nói, tôi sẽ chỉ sử dụng thời gian bình thường cho dễ hiểu. Bỏ qua những biểu cảm đầy oán hận của họ, tôi bắt đầu cảm nhận cái dòng mana bao quanh cả ba. Ngay cả với trình độ hiện tại của tôi thì cũng khó tìm thấy một loại mana cụ thể trong hàng chục, thậm chí hàng trăm loại mana. Và thêm nữa, do độ cao cấp của nó mà loại mana tôi đang tìm không khác mấy so với một số loại mana phổ biến. Lẫn giữa rất nhiều dòng chảy là một thứ mang cả ánh sáng và bóng tối, cả hy vọng và tuyệt vọng, cả sức mạnh và sự nô lệ. Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, dẫn về một nguồn gốc duy nhất web. Khi đã cảm nhận được nó, tôi hiện thực hóa chúng lên. Thực tế do đây không phải web của tôi nên tôi cần cưỡng chế kích hoạt một cách phức tạp chứ không chỉ biến lên như tôi từng làm. Nhiều ký tự rune vàng rực rỡ hiện lên, liên tục xoay quanh cả ba thằn lằn. Nhận thấy chúng, tất cả đều bất ngờ đến đơ người. Dùng hết khả năng của tâm trí đỉnh cao, tôi lần ra điểm nghẽn trong sự liên kết hoàn hảo của web. Dù không muốn công nhận nhưng web thật sự là một kiệt tác xứng đáng dạng danh nghìn đời. Những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên mặt tôi, thấm vào mắt, nếu không có long nhãn có lẽ nó đã mau chóng nhòe đi và cay xè. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, tôi đã tìm thấy nó, mạnh mẽ nắm lấy nó bằng một sợi chỉ mana mỏng nhưng thuần khiết đến khó tin. Tôi kéo nhanh chóng và dứt khoát, khiến những dòng chữ vàng vỡ tan thành hàng ti tỉ mảnh. Tôi giải tán mana, khiến cho các sợi xích biến mất và đứng đó, đợi họ hoàn hồn. Sau đó, với một tiếng vang chậm rãi, Lai hỏi, tại sao cậu lại phá hủy web? Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, thông điệp của Lai chạm đến tâm trí của cả Leo và Lily. Bằng thanh điệu bình tĩnh, tôi giải thích, được rồi, đầu tiên hãy bình tĩnh. Sau đó, nghe tôi nói, so sánh nó với những trải nghiệm của bản thân và chấp nhận sự thật, và rồi tôi giải thích cho họ lý do cụ thể và từng bằng chứng, suy luận mà tôi đã thu thập được trong suốt quá trình. Cuối cùng, tôi đưa họ vào hang động mà tôi đã tạo ra, vì không thể chống cự nên rõ ràng họ đã đi theo. Rồi tôi để họ suy nghĩ và đi bổ sung ma pháp trận mới. Một tiếng sau, cuối cùng, khi thấy rằng có lẽ họ đã quyết định, tôi bình tĩnh đi tới và hỏi. Chấp nhận rồi chứ? Cả ba gật đầu. Thế, các cậu sẽ làm gì từ bây giờ? Lai nói sau một chút suy nghĩ. Chúng tôi cũng không chắc nữa. Nếu bây giờ trở về thì sẽ không yên với họ đâu. Tôi cũng không muốn bị thao túng lần nữa. Còn nếu đi lang thang thì cũng không ổn. Đội quân thằn lằn chắc chắn sẽ cử người tìm chúng tôi. Chỉ cần một thằn lằn hạng B là quá đủ. Do đó, tôi vẫn còn đang rất mông lung. Hai người kia cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý, đoán trước được câu trả lời. Tôi nói, tôi sẽ trợ giúp các cậu. Có hai lựa chọn, đi lang thang vô định trên thế giới rộng lớn này. Tôi sẽ cho các cậu những thứ cần thiết để thoát khỏi các thằn lằn trong khoảng một đơn vị đồng hồ cát lớn đầu. Theo tôi sẽ bảo vệ đồng thời giúp các cậu tiến hóa. Cho phép các cậu tự bảo vệ mình. Mỉm cười cay đắng, Lai trả lời tôi, có lẽ không còn cách nào khác ngoài lựa chọn hai nhỉ. Lillian và Leo dường như cũng đồng ý với điều đó. Cuối cùng sự căng thẳng đã qua đi. Tôi có thể mỉm cười một cách tự nhiên và đề nghị họ. Các cậu cũng mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi đi. Một đơn vị đồng hồ cắt trung bình sau bắt đầu vào việc nhé. Cả ba hiện đang xếp hàng trước mặt tôi, chăm chú chuẩn bị nghe những gì tôi đang nói. Được rồi, đầu tiên, có ai chưa mắc LV không? Tôi tự xem cũng được nhưng một lần nữa. Quyền riêng tư, thấy không có ai phát biểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục. Được rồi, đầu tiên như các cậu đã biết, tôi không còn là một Lizard hay Lesser Ray nữa. Chính xác thì bây giờ tôi là Dragon. Một hai Ray, có lẽ dù đã đoán trước nhưng nghe tôi khẳng định khiến họ có chút sốc. Đợi mọi người định thần lại, tôi nói, để có thể tiến hóa chủng tộc, đầu tiên, cậu cần đạt đến ngưỡng tiến hóa quan trọng, tạo ra sự thay đổi về chất như từ C lên B, sau đó. Vâng, Mark LV, cuối cùng, cũng là phần nguy hiểm nhất, giết một sinh vật có xếp hạng chủng tộc cao hơn bản thân. Sau đó, cậu có thể đạt đến cấp bậc chủng tộc tương đương với nó. Và điều đó cần được làm một mình mà không có sự trợ giúp. Nghe thấy điều kiện cuối cùng, ai nấy cũng hít một hơi lạnh. Để kết thúc bài giảng, tôi nở một nụ cười tràn ngập sát khí và nói. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, tiến hóa đến xếp hạng chủng tộc mà các cậu mong muốn. Tôi sẽ cho các cậu suy nghĩ. 1-4 đơn vị đồng hồ cắt nhỏ sau nêu ra lựa chọn của mình. 15 phút sau, Lily, với một nụ cười như thường lệ, là người đầu tiên. Tôi nghĩ mình sẽ đi với Intermediate Ray. Leo cũng nói ngay sau đó. Tôi cũng thế. Sau một chút phân vân cuối cùng, đôi mắt Lai trở nên sắc bén. Sát khí cũng tràn ngập trong không khí. Tôi chọn 2 Ray, cách chương.